Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 146, chi bằng rút kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết hát khúc bóp gãy cổ người khác. Vừa dứt lời, Cố Thậm Vi đã vén mạnh rèm xe. Thân hình nàng như một cánh chim lao vụt ra ngoài, đáp xuống mặt đất rồi lại mượn lực tung người lên mái nhà. Đến khi Hàn Thời Yến vén rèm nhìn ra, trước mắt chỉ còn lại một chấm đỏ xa dần. Cố Thậm Vi chẳng bận tâm đến ánh mắt sau lưng, nàng nhún người vài cái, nhanh chóng đổi hướng trên mái nhà rồi lao đi về phía khác. Vì đã sinh nghi với Mã gia, nàng càng thêm cảnh giác với Ngô Giang và Vương Phủ Doãn. Kẻ đứng sau lưng Cố gia đã có lòng tạo phản, vậy ắt hẳn là người quyền cao chức trọng. Trong tình thế này, ai dám khẳng định ba gia tộc có mối quan hệ mật thiết kia không phải cùng một phe? Ngô Giang từng lăn lộn qua núi thây biển máu, sao có thể vô tư đề phòng người khác mà vừa gặp nàng đã như cố nhân tương giao? Hắn và Mã Hồng Anh đã trải qua chuyện gì ở ải Nhạn Môn? Còn Ngô Ngũ Nương, vì sao lại trao cho nàng chuỗi Phật Châu ấy? Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, đột nhiên khựng lại. Nàng đứng lặng trên mái nhà, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu. Lần trước nàng cũng đứng ở vị trí này, bên cạnh còn có Trần Thần Cơ. Khi ấy, bọn họ nhìn ra xa, có thể thấy đỉnh tháp Ngũ Phúc Tự. Rốt cuộc, ý định của Ngô Ngũ Nương là giống Miên Cẩm, muốn mượn tay nàng để loại bỏ Phúc Thuận công chúa, giáng đòn vào thế lực của Tô Quý Phi, hay nàng ta thật lòng muốn giúp? Dù gì thì muốn đối phó với Cố gia, cũng không thể không tính đến Phúc Thuận công chúa. Chính nhờ bí mật này mà nàng mới nhận được lời hứa của Phúc Thuận công chúa, rằng nàng ta sẽ không ngăn cản nàng báo thù. Cố Thậm Vi trầm tư, đảo mắt quan sát bốn phía. Chẳng có ai cả, chỉ có vài chú chim sẻ đang tung tăng nhảy nhót. Chính là lúc này, Cố Thậm Vi nghĩ vậy. Bực bội vỗ mạnh lên mặt mình, hay là cứ rút kiếm chém sạch bọn chúng cho rồi, đỡ phải nghĩ đến mức đầu óc bốc khói thế này. Nàng là kiếm khách cơ mà, ngay từ đầu nàng không nên để tâm đến chính nghĩa hay công bằng gì cả, mà đáng ra phải nổi điên lên, khiến Biện Kinh này chìm trong biển máu. Cố Thậm Vi càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Tiếng hét chói tai của nàng vừa cất lên, gà chó xung quanh lập tức nháo nhào. Tiếp đó là âm thanh song chảo vỡ loảng xoàng. Dưới nhà vọng lên tiếng mắng giận dữ. Thiên Lý ơi, gà nhà ta đang đẻ trứng mà. Đứa nào mắc nợ trời đánh vậy? Hét một cái làm nó hoảng quá không đẻ nổi nữa rồi. Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, giật mình dùng mình một cái, vội vàng xoay người chạy mất hút. Trời đất ơi, chỉ suýt nữa thôi là nàng phải vác giỏ đi đền trứng gà cho từng nhà rồi. Cố Thậm Vi nghĩ vậy, không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái, đầu ngón chân khẽ điểm xuống. Nàng tránh xa Khai Phong phủ, phóng thẳng về phía ngõ Tang Tử. Sắp đến nơi, nàng lại xách theo một đống đồ ăn vặt lớn nhỏ, thong thả đi bộ về nhà. Lúc này vẫn là ban ngày, cổng viện khép hờ, từ xa đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng của Cố Thậm Cảnh. Việc khó trong thiên hạ, khởi đầu từ việc dễ, việc lớn trong thiên hạ, khởi đầu từ việc nhỏ. Thập Lý đứng bên cạnh tò mò thò đầu vào hỏi, Cảnh ca nhi, lời này có ý gì vậy? Cố Thậm Cảnh lắc lư cái đầu một vòng, nghiêm túc giải thích, a tỷ. Ý của câu này là mọi chuyện khó khăn trên đời đều bắt đầu từ những điều đơn giản. Từng bước mà lớn lên, đại sự thiên hạ cũng từ những chuyện nhỏ nhặt mà hình thành. Nếu không, tại sao lại có câu, rút tơ bóc kén, chứ? Trong sân vang lên giọng nói vỡ lẽ của Thập Lý, còn bên chuồng ngựa vọng đến tiếng hí vui vẻ. Cố Thậm Vi nhẹ nhàng nhấc chân, khẽ đẩy cửa ra. Giơ giơ món ăn trong tay, cười nói, còn có một câu khác là, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Cố Thậm Cảnh, đệ khổ học đèn sách như vậy, nếu năm nay đã đỗ trạng nguyên, chẳng phải sẽ khiến các thư sinh khác phải tự treo cổ ở Đông Nam chi sao? Ta mua mấy món ăn vặt về đây, mau nếm thử đi. Vừa nói, Cố Thậm Vi liền nhét hết đồ ăn vặt trong tay vào tay Thập Lý. Rồi hỏi, Lâm bà đâu? Trên đường ta tình cờ gặp người bán cá giếc, liền mua một ít về để bà ấy làm một bát canh đậu hũ. Thập Lý thấy vậy, vội vàng đặt hết đống quả vặt sang một bên, đưa tay định nhận lấy sâu cá trong tay Cố Thậm Vi. Nàng mở to đôi mắt vui vẻ, hỏi, cô nương hôm nay có rảnh ở nhà ăn cơm tối không? Mau đưa ta nấu cho cô nương. Cố Thậm Vi né tay nàng, cười nói, A tỷ cứ ở lại ăn quả vặt với Cố Thậm Cảnh đi. Không thì ta lại thấy đệ ấy thèm mà chẳng dám mở miệng. Tối nay ta có ca trực, có thể nghỉ trưa ở nhà một lát, ta tự đem đi cũng được. Cá này tanh lắm, đừng để bẩn tay hai người. Thập Lý thấy Cố Thậm Vi đã quyết, cũng không cố chấp nữa, chỉ gật đầu cười rồi ngồi xuống. Cố Thậm Vi xách theo đồ ăn đi thẳng về phía nhà bếp. Giờ này dù chưa đến bữa, nhưng Lâm bà không rảnh rỗi, đang ngồi bên bếp lò nhỏ canh thuốc. Thấy Cố Thậm Vi đi vào, bà lén liếc ra phía sau nàng, rồi hạ giọng hỏi, lâu chủ có chuyện gấp sao? Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, giọng nói cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bà có truyền nhân nào khác không? Hoặc trước đây bà từng làm dịch dung cho ai không? Hôm nay ta thấy một người ở Ngũ Phúc Tự, hắn có dung mạo gần như y hệt một người khác, nhưng cả hai lại không hề có quan hệ huyết thống. Có khi nào là một Sở Đao Đao thứ hai không? Trước đây, khi vạch trần chuyện của nhị phòng Cố gia, theo lời Đỗ Mụ Mụ, Cố Thậm Vi đã để Lâm Độc Bà giúp Sở Đao Đao hóa trang thành Cố Thất Nương. Người tên A Trạch kia xuất hiện trước mặt Phúc Thuận công chúa. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Lâm Độc Bà cau mày, trầm ngâm một lát rồi đáp, lâu chủ có ơn cứu mạng ta, đáng lẽ ta nên nói với người từ sớm. Chỉ là, chuyện nhà khó mở lời, nhà ta chuyên nghiên cứu độc vật, người có thiên phú kế thừa vốn đã ít ỏi, những kẻ may mắn nhập môn, một nửa đã trúng độc mà chết ngay trong lúc chế độc. Số còn lại cũng bị sư tỷ phản bội của ta hạ độc giết hết. Bao năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ả, nhưng chẳng thấy chút dấu vết nào. Cứ như đã biến mất khỏi giang hồ. Lâm Độc Bà nói rồi khẽ thở dài. Dịch dung thuật cũng là một trong những bí thuật không truyền ra ngoài của sư môn. Dù tay nghề của sư tỷ ta kém hơn ta, nhưng nếu bà ra tay, thì vẫn có thể tạo ra một Sở Đao Đao thứ hai. Nhưng bao năm lang bạt giang hồ, ta thực sự đã từng gặp hai người xa lạ hoàn toàn lại có dung mạo giống hệt nhau. Đại ung ta rộng lớn, chuyện gì kỳ lạ cũng có thể xảy ra. Cho nên, rốt cuộc người kia là dịch dung hay thật sự giống nhau, phải để ta tận mắt xem mới biết được. Lâm Độc Bà nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nếu thật sự là do sư tỷ ta làm, có lẽ lần này ta có thể tìm được bà ta để dọn sạch môn hộ. Cố Thậm Vi khẽ động tai, chú ý đến động tĩnh bên ngoài, rồi nói với Lâm Độc Bà, người đó đang ở Ngũ Phúc Tự, là một hòa thượng, tục danh gọi là A Trạch. Hàn ngự sử bà từng gặp rồi, hắn có vài phần giống y. Lâm Độc Bà nhìn ra phía sau Cố Thậm Vi, thấy Thập Lý đang giúp Cố Thậm Cảnh đập hạt đào, bèn lớn tiếng nói, cô nương yên tâm, ta đi mua đậu hũ ngay đây, bữa tối nhất định sẽ có canh cá giếc đậu hũ nóng hổi. Nói rồi, bà lặng lẽ gật đầu với Cố Thậm Vi, ta lập tức đi ngay, lâu chủ chờ tin của ta. Cách chương.